Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 6, cái thế sức chiến đấu. Cư Đường Hồng biết, trong lịch sử người thứ nhất nhân tạo thần kế hoạch đối tượng chính là Phương Nam Tuân. Điểm này không thể tranh luận, đặc biệt là nhân tạo thần kế hoạch có tác dụng cực lớn. Cũng là tính khai sáng thành quả từ đã được duyệt nghiên cứu bắt đầu. Toàn bộ quá trình tương quan ghi chép cực kỳ tỉ mỉ. Mọi phương diện đều xếp vào cơ mật hồ sơ. Đường Hồng trở thành thiên tài sau. Khi nhàn hạ xem qua tài liệu, như có một vị nhân tạo thần trước với Phương Nam Tuân. Việc này lớn, bất luận ai cũng không giấu được. Thế là hắn cẩn thận về nghĩ ra đến. Tiến hành đối chiếu, thời gian tiết điểm không giống. Tang tiến sĩ tìm tới Phương Nam Tuân hẳn là ở Trần Giai Úy biến mất sau, mà hiện tại, Trần Giai Úy vẫn không có vượt qua thời gian. Đường Hồng ngồi xổm góc tường, xoa xoa lông mày, thông qua vừa nãy hai người trò chuyện, hắn biết được Tang tiến sĩ vẫn là sở nghiên cứu trung ương cấp 3 nghiên cứu viên. Dựa theo nguyên thế giới phát triển quỹ tích, Trần Giai Úy quyết định cùng với hợp tác. Tang tiến sĩ đặc cách đề bạt cấp 1 nghiên cứu viên. Mà bây giờ, đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy cùng Tang tiến sĩ vẫn không có triển khai hợp tác. Được rồi, Đường Hồng nín thở bất động, như điêu khắc, chiếu như thế xem ra, số 2 thời không trừ bỏ, không có ta, phân biệt. Ở những phương diện khác cũng có nhỏ bé sai biệt, đến mức số 2 thời không người thứ nhất nhân. Tạo thần đến tột cùng là ai? Ngược lại có thể xác thực. Lão Phương cơ bản không hí. Nhớ tới nơi này, Đường Hồng thu hồi lòng hiếu kỳ. Không quá cảm thấy hứng thú. Cũng không có nóng lòng điều tra rõ người kia thân phận. Sau đó tổng gặp được. Còn nữa, thời đại này siêu phàm. Hắn nhận thức rất ít. Việc cấp bách là mau chóng liên lạc Trần Giai Úy. Nhân thể vô pháp tự mình sản sinh năng lượng nguyên tử. Thời gian dài không thể tu luyện. Đối trái tim có hại. Còn có, ta đều có thể lấy ra. Nguyên tử thổ nạp thuật. Giao cho sở nghiên cứu trung ương. Lời nói như vậy. Nguyên tử thổ nạp thuật. Tương đương với sớm 6 năm vấn thế. Nói không chắc kiến có hiệu quả. Chí ít, nếu như Lý Tuyết không sống sót. Đường Hồng con mắt lập tức sáng lên. Lý Tuyết không sẽ không lại thọ tận mà chết. Đúng đúng đúng. Đường Hồng lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Quả thật, hắn không thay đổi được nguyên thế giới đã phát sinh lúc trước đi qua. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Làm người đặc biệt tiếc nuối. Nhưng ở số 2 thời không, chỉ cần Đường Hồng đồng ý là có thể tránh khỏi quá nhiều tiếc nuối tái diễn. Cùng lúc đó, phòng tiếp khách đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Hắn một mắt nhìn lại, Phương Nam Tuân nhận điện thoại, thông tin một bên khác truyền đến thanh âm quen thuộc, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Đường Hồng nháy mắt một cái, nghe trộm một hồi, nguyên lai Hoàng Hà tổng bộ đặc huấn doanh đương nhiệm tổng huấn luyện viên vào hôm trước ngày tham. Dự một hồi cấp bậc nguy hiểm thần chiến. Trọng thương không chỉ, lừng lẫy hy sinh, đặc huấn doanh cần một vị mới tổng huấn luyện viên. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không người tiếp nhận. Đỉnh cấp siêu phàm Ngưu Hạ Xuyên nghĩ mau toại tự đề cử mình. Do gió gọi điện thoại cố vấn, hỏi một chút Phương Nam Tuân có không có đề nghị gì. Hai người từng kề vai chiến đấu, quan hệ vô cùng tốt, Đường Hồng vò đầu. Nguyên thế giới hai người không quen, xem ra lại là một cái tiểu sai biệt, như vậy cũng rất tốt. Đường Hồng nhìn theo Phương Nam Tuân vừa gọi điện thoại, vừa rời đi phòng tiếp khách, ngữ khí trầm ổn, bước tiến kiên định, trước sau như một dáng vẻ, thật giống như trở lại quá khứ. Hắn trầm mặc chốc lát, lặng lẽ đi ra nhà này thương mại lầu văn phòng, đứng ở ven đường, ngẩng đầu nhìn tới. Tháng 5 ánh mặt trời vừa vặn, bầu trời xanh thẳm giống như bảo thạch, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, huyên náo lọt vào tai. Vài chiếc chật ních người xe công cộng từ đường hồng trước mắt trải qua. Cách đó không xa một cái người lớn tuổi đoàn du lịch tiếng cười cười nói nói. Bên đường phòng ăn tổ chức khai trương hoạt động, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Đường hồng hít thật sâu một hơi, liền bấm đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy tư nhân dãy số. Đô tương đương, điện thoại di động micro truyền ra chờ đợi đối phương trả lời tiếng nhắc nhở. Mở ra rồi, nhưng là không ai tiếp. Đường hồng gọi lần thứ hai, lại thử, đô tiếng nhắc nhở sau, y nguyên không ai tiếp. Đường hồng nhíu nhíu mày, không người tiếp nghe không liên quan. Hắn rất kiên trì, hơn nữa cũng vui mừng Trần Giai Úy không có thiết trí thông tin lọc công năng nguyên thế giới siêu. Phàm công khai, siêu phàm giả tư nhân dãy số có thông tin lọc, xa lạ điện báo phải trải qua chuyên viên xét duyệt. Một giờ đi qua rồi, đường hồng gọi lần thứ năm thời điểm, cuối cùng tiếp nghe xong. Thông tin một bên khác, nữ tử âm thanh kỳ ảo, giống như dây đàn nhẹ nhàng kích thích. Này, vị nào, ta là đường hồng. Đường hồng bổ sung nói rõ nói, một cái khác ngươi đem ta đưa tới đây. Hắn vừa nói như thế, đối phương tức khắc trầm mặc, phảng phất ở tiêu hóa cái này chấn động việc. Ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Đối phương một lần nữa tổ chức một hồi ngôn ngữ, luôn mồm nói, là ký ức, tư duy ý thức rời đi. Đường hồng, không, bao quát, ta nhập thánh ý chí và nhập thánh thân thể. Trời ơi, chỉ nghe một tiếng hô khẽ, kinh hãi đến cực điểm, lại chen lẫn vui sướng kích động, ngươi là nhập thánh giả. Cả người truyền đưa tới, chưa kịp đường hồng mở miệng, nàng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức qua, sắc trời bắt đầu tối, mặt trời rơi vào đường chân trời, thành phố Vân Hải phồn hoa tự cẩm, so với ban ngày, sán lạn cảnh đêm càng mê người, những người đi đường tới đi đi, đèn xanh đèn đỏ lần lượt biến hóa, đường hồng đầy đủ đợi 7 tiếng. Hắn ngồi ở Hoàng Phổ Giang bờ sông bậc thang, trong lúc bỗng nhiên mở mắt ra, nhập thánh cảm quan phạm vi ước chừng hơn vạn mét. Thời khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Chính đang nhanh chóng tiếp cận, nàng đến, đường hồng cẩn thận cảm ứng một phen, chưa bao giờ từng thấy như thế mênh mông khí thế, như đại giang đại hà nước chảy về đông. Cái thế cấp bậc sức chiến đấu, lẽ nào nàng tại mọi thời khắc đều ở chồng chất một chính mình, khác sức mạnh. Đường hồng giật nảy cả mình, đứng thẳng người lên, cũng tỏa ra nhập thánh khí thế. Chỉ một thoáng bốn phía vắng vẻ, lấy nó làm trung tâm, gợn sóng ngút trời vậy. Khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp đảm lệnh phụ cận mọi người theo bản năng hạ thấp giọng. Lá cây tiếng sàn sạt yếu bớt, kia một cỗ đáng sợ hơi thở cũng thuận theo biến hướng. Thẳng đến đường hồng mà tới, giây lát, một cái thân ảnh đơn bạc xuất hiện tại gần chỗ. Nàng cùng đường hồng cách một cái dải cây xanh, hai người đối diện một mắt, đường hồng đánh giá một mắt. Số hai thời không Trần Giai Úy một đầu tóc ngắn, khuôn mặt nàng không gặp tàn nhang. Mi tâm tô điểm nốt ruồi son, một đôi sâu sắc đen sẫm con mắt hình như mặt hồ. Mũi xinh xắn, hơi nhếch miệng có vẻ kinh ngạc dáng dấp. Nàng ăn mặc một thân thường phục, ngắn gọn lại nhẹ nhàng khoan khoái. Trên chân đạp lên giày vải nhỏ, hai, ba bước bước ra, liền đi tới đường hồng trước mặt. Đường hồng, thiên tài nhập thánh, Trần Giai Úy chỉ liếc mắt nhìn. Vui mừng khôn xiết, nhận ra đường hồng cùng mình cùng là thiên tài. Trần Giai Úy cũng không có hoài nghi đường hồng thân phận. Một vị thiên tài, lại là nhập thánh, không thể bỗng dưng bốc lên hết hạn hiện nay. Hoa quốc thiên tài liền hai vị, phạm vi toàn cầu thiên tài cũng vẻn vẹn năm người. Đường hồng đưa tay ra. Chào ngươi, Trần Giai Úy vừa nắm tay, vừa lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hoan nghênh, Hoan nghênh, xem ra ta thành công đúng không? Đúng, ngươi vượt qua thời gian, đem ta đưa đến thế giới này. Đường Hồng nói đến, chúng ta gặp mặt sẽ không có ảnh hưởng gì chứ. Đường Hồng nghe nói qua có quan hệ thời không nghịch biến. Tuy rằng nguyên thế giới Tang tiến sĩ giảng quá, nhiều tầng thế giới thời gian tuyến đối lập độc lập. Trần Giai Úy hơi thêm hỏi dò, suy nghĩ một hồi, lắc đầu một cái, nếu ta không dặn ngươi, liền không cần lo lắng. Hiện giai đoạn nhân loại có liên quan với lý thuyết không thời gian. Đại thể lấy suy đoán làm chủ, không đủ tham khảo tính. Đường Hồng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng đúng, nếu là có ảnh hưởng, có cái gì chú ý hạng mục công việc, vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy nhất định sẽ căn dặn. Rốt cuộc nàng ôm có vô cùng vô tận thời gian, khả năng thời khắc này, nàng liền ở bên xem hai người lại lần gặp gỡ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Trần Giai Úy con mắt tỏa sáng, bao hàm chờ mong nói rằng, đúng rồi, Đường Hồng, ngươi là ta đưa tới cứu vớt thế giới này à, này. Đường Hồng nghe vậy, hơi biến sắc mặt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.